Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, sáng tạo thần thẻ phương hướng. 6 ngày, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đầy đủ đường kiếm đem phong cấm quang chi vương đưa đi liên bang 6 mạch thần đảo tối cao ngục. Giam giữ. Về phần giết chết cái này loại thẻ thần cấp bậc nhân vật, vô luận đường kiếm vẫn là Minh Ba, đều còn vẫn là bất lực. Cùng cấp bậc thẻ thần cấp cường giả, nếu vô pháp tại pháp tắc độ cao bên trên bao trùm đối thủ, hoặc là tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, như vậy song phương giao thủ liền rất khó giết chết đối phương. Nhất là Quang Chi Vương cái này loại cảm ngộ dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc thẻ thần, bỏ chạy tốc độ nhất lưu, dù cho lúc này ở vào phong cấm trạng thái, nhưng muốn công kích đến đối phương liền phải giải khai phong cấm trạng thái. Đường kiếm như nghĩ liên hợp Minh Ba xử lý Quang Chi Vương, trừ phi nhất kích tất sát, nếu không khó mà thành công. Minh Ba đại nhân, ta bên này tạm thời ngược lại là không có gì, người giúp ta đem trên người dị năng quang pháp tắc loại trừ đi. Đường kiếm duy trì lấy thân bên trên tất cả thẻ văn tại song trường trước đó ngưng tụ ra thẻ bài hư ảnh, đối với Minh Ba có chút gian nan nói, trái tim của hắn đều bị Quang Chi Vương xuyên thủng đánh nát, thể nội ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng, nếu không phải đã là thẻ thần thân thể, giờ phút này đã mấy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay cả như vậy, hiện tại vết thương trên người cũng khôi phục được rất chậm. Có cực kỳ mãnh liệt dị năng thẻ nhớ bài pháp tác lực lượng tại vết thương bên trên quanh quẩn, ảnh hưởng tổn hại tế bào khép lại. Cho dù là vận dụng hỗn độn thẻ bài pháp tác, loại trừ lên cũng không phải thời gian ngắn sự tình. Tốt, ngươi chờ. Minh Ba lúc này cũng kịp phản ứng, hai con người lóe sáng tử mang, lập tức đem tay bao phủ hướng đường kiếm vết thương trên người. Bàn tay của hắn lập tức liền bắt đầu tản mát ra từng vòng quang năng ba động. Cực kỳ thuần túy dị năng thẻ nhớ bài pháp tác lực lượng từ bàn tay khuếch tán mà ra. Những này pháp tác lực lượng nhìn qua thường thường không có gì lạ, bổ sung nguồn sáng, tựa như là một đoàn người bình thường mắt thường khó gặp tia tử ngoại quang mang bao phủ tại Minh Ba tay bên trên. Nhưng thực tế, cái này loại nguồn sáng bên trong ẩn chứa có Minh Ba đối với dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc cảm ngộ. Bao phủ tại đường kiếm vết thương bên trên lúc, nguồn sáng tựa như là một cái đầu nhập trong hồ mồi nhừ. Đường kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, cúi đầu xem xét, liền phát hiện tim cái kia giữ tợn huyết động bên trong, từng tia ánh sáng tuyến cẩn thận thăm dò cấp tốc rút ra, tựa như là ăn mồi con cá nhảy ra mặt nước, dung nhập Minh Ba phát ra tử quang trong lòng bàn tay. Mắt thấy tất cả quanh quẩn tại đường kiếm vết thương bên trên dị năng quang pháp tác lực lượng đều bị hấp dẫn loại bỏ, Minh Ba mới thu tay lại nói, ngươi tiếp tục kiên trì, vây khốn Quang Chi Vương ngươi đây chính là thiên đại công lao đại công. Chờ ta giải quyết Ramos cùng cái khác tạp ngư, liền lập tức hộ tống ngươi cùng đi hướng 6 mạch thần đảo. Tốt, đường kiếm đáp ứng. Minh Ba lúc này hóa thành một đạo tử quang, trước thu mất đi Quang Chi Vương ý thức chúa tể bán thần thể, sau đó thẳng đến cách đó không xa khí tức uể oải, giống như lâm vào hôn mê trạng thái Ramos. Đường kiếm ánh mắt xa xa nhìn về phía bên kia bị cuồng loạn gió lốc cùng bụi mù ngăn lại vị trí, nơi đó lúc này còn có oanh minh không ngừng truyền đến. Trong bụi mù kình khí nương theo năng lượng sóng ánh sáng khi thì bộc phát, cự thạch nổ nát vụn, mặt đất run rẩy. Chiến đấu 10 phần kịch liệt, có 2 đạo tại đường kiếm cảm ứng bên trong hơi yếu pháp tác ba động đang kịch liệt va chạm. Lửa sáng cùng tối ảnh giao thoa, khi thì còn bộc phát xen lẫn cái khác thẻ bài thế công. Kia là Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mạnh Tịch Nhĩ còn tại giao thủ. Nhưng chiến đấu đến lúc này, cơ hồ đại cục đã định, Cố Đô bao quát hố trời dị giới ấp ủ lần này âm mưu. Là thật mất cả trì lẫn trài, mặc dù liên bang bên này triệu tập đội cảm tử trong thành viên. Cũng có 4-5 người tại vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị chết bởi Ramos tay. Liền á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ phục sinh thiên phú đều sử dụng không kịp. Nhưng so với đội cảm tử thành viên tử thương, Cố Đô cùng hố trời bên này tổn thất liền càng nghiêm trọng hơn. Thần chỉ Ramos hiện tại là chết chắc. Quang Chi Vương cũng đã bị đường kiếm cầm nã. Lúc này còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Mạnh Tịch Nhĩ bị nhiếp mãnh hổ gắt gao dây dưa. Sau đó liền đem đứng trước Minh Ba áp lực. Tại có thể Á Quang nhanh chuyển vị Minh Ba thẻ thần trước mặt. Mạnh Tịch Nhĩ cái này Cố Đô tổ chức tổng bộ chấp hành quan. Căn bản không thể trốn đi đâu được. Không biết Trầm Thương thẻ thần bọn hắn truy kích cái kia Ô Lạp thẻ thần. Hiện tại tình huống thế nào? Đường kiếm lại nghĩ tới lúc trước xuất hiện Trầm Thương đám người. Trong lòng không khỏi hơi trầm xuống. Lần này đồ thần đội cảm tử kế hoạch. Nguyên bản hắn lấy làm mục tiêu vẻn vẹn chỉ là một cái nhược đảng thần chỉ Ramos mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình căn bản không phải đơn giản như vậy. Vô luận là Cố Đô bên kia đột nhiên xuất hiện Quang Chi Vương mấy vị thẻ thần. Vẫn là Ramos sớm có dự mưu triệu hồi ra Hitler lực lượng hình chiếu. Biểu hiện ra siêu việt nhược đảng thần chỉ cấp thấp thần chỉ thực lực. Lại hoặc là liên bang bên này Minh Ba, Trầm Thương những này thẻ thần kịp thời xuất hiện, đều thuyết minh lần này đồ thần đội cảm tử kế hoạch còn có cái khác càng phức tạp hơn tính toán ở. Bên trong, đường kiếm cũng không khỏi có loại nổi nóng cảm giác, MMP chuyện nguy hiểm như vậy, hắn lại còn là bị mơ mơ màng màng, vừa mới Quang Chi Vương cái kia đột nhiên đánh lén một kiếm thế nhưng là rất đau. Nếu như không phải hắn đã thành nửa cái thẻ thần ủng có ý chí bất diệt thể, liền cái kia một chút liền muốn mạng. Đường kiếm ánh mắt rơi trước người tối tăm mờ mịt hiện lên hình chứng hỗn độn phong cấm bên trên. Có thể cảm nhận được trong đó Quang Chi Vương không ngừng khí tức ba động. Tại hắn cảm ứng bên trong, Quang Chi Vương tựa như là vây ở con ruồi che đậy bên trong con ruồi không đầu. Bốn phía bay loạn, căn bản tìm không thấy phương hướng cảm giác, trừ ngẫu nhiên bộc phát ra dị năng thẻ nhớ bài pháp tắc đối với hỗn độn phong cấm trạng thái cấu. Thành một điểm ảnh hưởng bên ngoài, đối phương trước mắt xem ra, căn bản không có thể trốn tới hy vọng. Đường kiếm nhìn xem trong lòng bàn tay tựa như một cái hỗn độn tiểu thế giới hình chứng phong cấm. Phong cấm mặt ngoài từ thân thể kéo dài mà đi tựa như kinh lạc thần bí thẻ văn. Phảng phất có sức sống đồng dạng tại có chút bành trướng co vào. Tản ra pháp tắc ba động, ẩn chứa hắn đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc khắc sâu cảm ngộ. Đường kiếm không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn nhớ tới lúc trước chỉ bằng ý chí vô ý thức phát ra thế công. Cái kia ẩn chứa pháp tắc ý chí tại lúc bộc phát. Phác họa ra trong lòng của hắn đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cụ tượng hóa hình chiếu. Hình chiếu hiện ra hình dạng, chính là một tấm minh khắc cự đản cùng một con cự mãng hình tượng thẻ bài. Lúc ấy tấm kia đột nhiên xuất hiện thẻ bài hư ảnh. Hẳn là ta đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc tất cả cảm ngộ ngưng tụ ra thần thể hình tượng. Nói như vậy, ta chỉ cần dọc theo cái loại cảm giác này. Nhiều lần phát huy hỗn độn thẻ bài pháp tắc ý chí lực lượng. Có lẽ liền có thể chậm rãi đem thuộc về ta bán thần thẻ phác họa mà ra. Đường kiếm trong lòng có chút hiểu được. Phác họa ngưng tụ ra thuộc về tự thân cảm ngộ pháp tắc thần thẻ về sau. Mới có thể xưng được bên trên là chân chính thẻ thần. Bình thường thẻ bài, cho dù là cùng loại hồng nhãn hắc long vương thẻ cái này loại đỉnh tiêm thẻ bài. Cũng là từ trí cao tinh thần sủng vật loại thẻ bài pháp tác ban cho công năng cùng ý nghĩa. Thuộc về phàm thẻ hàng ngũ, mà chỉ có thẻ sư cảm ngộ pháp tác về sau, từ tự thân cảm ngộ pháp tắc tiến hành ý chí, phác họa ngưng tụ ra thần thể, mới xem như chân chính thuộc về mình. Minh khắc tự thân ấn ký, trưởng khống cái này thẻ bài thế giới chủ lưu nhất, căn bản nhất lực lượng. Tại đường kiếm lòng có cảm ngộ thời điểm, một đạo dung nhập hư không bên trong to lớn quỷ dị đôi mắt lúc này chính từ trên cao quan sát mà xuống, lạnh lùng quan sát phía dưới hỗn loạn chiến trường. To lớn quỷ dị đôi mắt bên trong có hai đạo nhân ảnh đứng lặng, đều thần sắc cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm phía dưới tràng cảnh. Một người trong đó khuôn mặt tuấn lãng thon gầy, hai con người hẹp dài lạnh lẽo, dáng người tích dài, lại thình lình chính là Cố Đô tổ chức thái tử. Một người khác thì thần sắc khắc nghiệt cứng nhắc, mặt dài miệng mỏng, ngạc xương cao, hai mắt hãm sâu, lại là Cố Đô tổ chức Ni Gần nghị viên. Hai người này nhìn như ẩn thân tại cự hình quỷ dị đôi mắt bên trong, kỳ thực đều chỉ là pháp tắc hóa thân mà đến. Cái này đôi mắt cũng là Cố Đô hư không thể bài pháp tắc biến thành bán thần thể hiệu quả, quả lại là xuất từ Ni Gần thủ đoạn ẩn thân giữa hư không ẩn nấp tính kinh người. Dù cho Minh Ba cùng đường kiếm hai người cũng chưa từng phát giác. Lúc này, hai người pháp tắc hóa thân giấu kín không ra, ánh mắt nhìn phía dưới tràng cảnh lại thần sắc âm trầm. Ánh mắt như muốn phun lửa. Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn. Xem ra cơ trí người lần này chuẩn bị át chủ bài, lại chính là cái này đường kiếm. Hắn thế mà nhanh như vậy liền thành thể thần. Ni Gần mặt lạnh lấy nói, hắn cũng còn không có thành thể thần, nhưng hắn rõ ràng cảm ngộ hỗn độn thể bài pháp tắc ý chí lực lượng quá mức cường đại. Hiện tại xem ra, hắn cũng là sắp phác họa ra pháp tắc thần thể. Nói đến đây, Ni Gần thầm hận, lạnh nói, lúc trước nên lôi đình thủ đoạn nhất cử giết tiểu tử này, cũng không trở thành hiện tại bị động như vậy. Lúc trước thế nhưng là liền vĩnh dạ đều xuất thủ, há có thể nói không có sử dụng lôi đình thủ đoạn. Thái tử bộ mặt run rẩy, trong lòng phẫn nộ cùng sát cơ cơ hồ vút phải mất lý trí giết tiếp. Lần này tổn thất quá lớn, dù cho Ô Lạp bọn hắn bên kia chiến đấu có chút thu hoạch, sợ là cũng không thể đền bù tổn thất. Ramos chết thì cũng thôi đi, lúc trước chính là lựa chọn lấy Ramos làm mồi, cũng hoàn toàn chính xác dự định hy sinh Ramos, nhưng Quang Chi Vương đều bị tóm, phía dưới Mạnh Tịch Nhĩ cũng là tai kiếp khó thoát, bọn hắn lại cứu không được, tổn thất này cũng quá thảm trọng, ai có thể nghĩ tới đường kiếm thực lực vậy mà đột nhiên tăng mạnh được nhanh như vậy. Thế mà một thân một mình liền giải quyết Ramos, còn phong cấm Quang Chi Vương. Biểu hiện này ra sức chiến đấu thậm chí tại thể thần cường giả bên trong cũng không tính là yếu. Huống hồ đường kiếm lúc này còn vẫn chưa phác họa ra pháp tắc bán thần thể, không bằng hiện tại liền. Thái tử thần sắc âm tàn, thần thượng pháp thì có chút ba động. Ni Gần nhíu mày hừ nói, không nên mạo hiểm, vạn lệnh cùng đều giết hiện tại liền tiêm ẩn tại chúng ta đại bản doanh phụ cận. Hai người chúng ta pháp tắc hóa thân tới đây đã là mạo hiểm. Thật muốn xuất thủ, bọn hắn nhất định ngay lập tức đánh vào tiến đến. Huống hồ dù cho ngươi ta xuất thủ, nhiều nhất có thể cứu ra Quang Chi Vương. Chỉ dựa vào hóa thân căn bản khó mà xử lý đường kiếm cùng Minh Ba. Thái tử trầm mặc, thần sắc biến ảo không chừng. So với Quang Chi Vương, đại bản doanh an toàn quan trọng hơn. Lần này kế hoạch hiện tại bọn hắn đã lâm vào bị động. Như thật bị vạn lệnh cùng đều giết đánh vào đại bản doanh, khả năng tổn thất càng thêm thảm trọng. Thái tử nhìn chằm chằm đường kiếm thân ảnh, lạnh hừ một tiếng, thân ảnh dần dần nhạt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.